Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2178, luyện binh. Một đạo khí thế bàng bạc đến mức tận cùng bóng dáng. Vụt lên từ mặt đất, tỏa ra khí tức sôi trào mãnh liệt. Tiên giới thiên cung, không khí ngột ngạt, có vẻ hết sức cuồng bạo. Trừ bỏ tối cường đế giả có thể chịu đựng Tô Viêm tỏa ra lôi đình chi uy, còn lại đều run lẩy bẩy. Đây là lớn lao thần uy đè ép mà đến, để hai mắt của bọn họ có chút biến thành màu đen. Nguyên thần tao ngộ rất lớn nghiền ép. Táng tiên đế vắng lặng mấy trăm năm, ngày này chuyển tỉnh, lộ ra đầy trời thần ma phù hiệu dấu vết càn khôn, càng huy hoàng cùng tuyệt đỉnh rồi. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra lãnh điện, tự thân tỏa ra tuyệt thế vô cùng tinh thần ý chí, để đầy trời đại đạo phá diệt, tiếp đó hình thành mênh mông năng lượng mưa ánh sáng rơi ở bên trong trời đất, nổ xuống ở Tô Viêm bên người. Tái diễn, tiếp theo, Tô Viêm phát ra một tiếng gào to, mở miệng thành phép thuật, đầy trời gãy vỡ đại đạo trật tự. Âm âm huyền động ở trong, lộ ra khai thiên ảo diệu, như là thiên giới ở tái tạo, như là đại vũ trụ ở hồi lô tái diễn. Tô Viêm tái diễn thiên địa hoàn cảnh, rách nát biển sao khép lại, sụp nứt đại địa bù đắp, mông lung hỗn độn gợn sóng. Tô Viêm sừng sững ở bên trong, khai thiên tích địa, âm âm, mênh mông nguồn gốc của sự sống gợn sóng tỏa ra. Loại khí tức này không gì sánh kịp, ép hướng lục hợp bát hoang, chật ních thiên cung thế giới, khắp nơi sinh linh hỗn loạn, như là trong năm tháng ngủ say như chết, thời gian dường như vượt qua ngàn vạn năm, từng cái muốn rơi vào đại đạo loạn lưu ở trong. Vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh táo, đây là đạo gì? Thiên đình lục lão cảm thấy tâm kinh. Khai thiên khởi nguyên gợn sóng, ngàn tỷ lớp bôn tập, quanh ở trong lòng bọn họ, cảm thấy vô biên áp lực, cảm thấy tự thân đại đạo tao ngộ sát phạt, muốn gãy vỡ bắt đầu gây dựng lại. Rời đi nơi này, có cường giả nói nhỏ, rời xa Tô Viêm nơi bế quan, hắn ở diễn dịch một loại tuyệt đỉnh đạo pháp, thay đổi tiên giới hoàn cảnh diện mạo, âm âm. Thiên cung nơi sâu xa hỗn độn như biển, rất nhanh có thô to chớp giật bổ xuống dưới, xé rách hỗn độn phá xác, thiên địa sơ khai, Tô Viêm mở ra vũ trụ thế giới, diễn dịch kim mộc thủy hỏa thổ, hiện ra nhật nguyệt sao, lộ ra khai thiên gợn sóng càng ngày càng nồng nặc, như là ở tiên giới khác mở một giới, thần bí khai thiên vũ trụ. Có chút mơ hồ cùng u ám, chỉ có bóng dáng của Tô Viêm hừng hực ngập trời, như bất diệt tiên linh chìm nổi ở u ám trong thế giới. 200 năm lắng đọng, Táng Tiên Đế tiến một bước hoàn thiện khai thiên kinh văn. Âm âm, tựa hồ ngàn tỷ kinh thư tụng đọc, đại đạo tiên âm đầy trời nổ vang, nguyên thần thoát ly thể xác bay về phía vũ trụ. Hóa thành trời xanh đại đạo, diễn dịch kinh văn trật tự, nguyên thần như sống sót trời xanh thần thánh, tụng đọc kinh văn kiểu chữ, trải rộng hỗn độn vũ trụ thế giới, lộ ra khí tức càng ngày càng cường thịnh, thâu tóm chư thiên vạn pháp. Trong thời gian ngắn, thân thể của Tô Viêm thay đổi, cơ thể hắn bỗng nhiên cùng mảnh hỗn độn này thế giới hợp làm một thể. Âm âm. Khí tức của Táng Tiên Đế cực hạn đáng sợ, bóng dáng cùng vũ trụ giao hòa, hóa thành cái thế bá vương, thôn phệ trong thiên địa tất cả tia sáng, quả thực muốn đánh xuyên tiên giới. Người đời hô hấp có chút nghẹt thở, trong cơ thể khí huyết sôi trào, điều này làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Tô Viêm diễn dịch ra sao đạo pháp, nhục thân cùng hỗn độn vũ trụ hợp làm một thể. Lộ ra bàng bạc mà lại to lớn sóng sinh mệnh, để tiên giới tinh không run rẩy. Tô Viêm ở diễn dịch đạo pháp của chính mình, loáng thoáng lộ ra chí cao đến lớn gợn sóng. Tối cường đế giả có chút khó có thể chịu đựng, như là vĩ đại sáng thế thần sinh ra, nhìn xuống mênh mông đại vũ trụ. Mà theo Tô Viêm nguyên thần tụng kinh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Viêm nhục thân tỏa ra khí tức cũng càng ngày càng đinh tai nhức óc. Uy thế quá mạnh mẽ, ảnh hưởng thiên địa vạn linh, đều muốn bái lại xuống. Theo Tô Viêm nhập đạo, đồng, bỗng nhiên, cực hạn mạnh mẽ cái bóng vung quyền, như là hóa thành trong thiên địa vĩnh hằng. Vũ trụ chiến thần vung đầu nắm đấm, nhân thể mạch lạc chuyển động, đại đạo tiên văn ngàn tỷ sợi phóng thích, bóng dáng của Tô Viêm lấy đặc thù quỹ tích hiện ra. Trong nhân thể dập dờn ra một đạo tiếp một đạo đại đạo dấu vết. Đây là nhân thể ở nhịp đập, cũng dường như vũ trụ nhịp đập. Khoảng cách gần đi nhìn kỹ cùng quan sát, tựa hồ nhìn thấy đại vũ trụ ở khai thiên. Đây là tiếp đó diễn dịch một loại đại thần thông. Lẽ nào Táng Tiên Đế sáng lập kinh văn hướng đi hoàn chỉnh? Có cường giả cảm thấy thay đổi sắc mặt. Tô Viêm rất rõ ràng ở thôi diễn đại thần thông, lấy khai thiên kinh văn trật tự làm chủ đạo, phải đem thuộc về tự thân đại thần thông thôi diễn ra đến. Các ngươi không có phát hiện sao? Táng Tiên Đế kinh văn đã hợp nhất, ta không cảm giác được bất luận cái gì khai thiên hệ liệt kinh văn đặc thù gợn sóng. Một khi khai sáng cái thế thần thông, kinh văn tuyên cáo hoàn chỉnh, dù cho là tương lai lại một lần nữa tái diễn, cải biến phòng trừng cũng không lớn. Bọn họ đang bàn luận Tô Viêm hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến cùng có hay không hướng đi tối cường đế giả cực hạn. Đây là một ẩn số, có thể tin tưởng bản kinh văn này một khi thôi diễn xong xuôi, chiến lực của Tô Viêm sẽ mới vừa lên một tầng, hoàn thành một lần triệt để lột xác, tất cả lắng đọng cũng hướng đi viên mãn. Một quãng thời gian đi qua, Thiên Đình Lục Lão bọn họ liên hợp một nhóm cường giả, lấy kỳ môn cửu độn bố trí ra trận ngân, đem Tô Viêm thôi diễn võ học chi địa phong tỏa, thiên cung khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Muốn khai sáng một môn đế đạo tuyệt học, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, 30 năm trôi qua rồi. Thiết Bảo Tài lấy làm kinh hãi, phong tỏa chi địa dần dần tiếng rung. Một khi tới gần, ở trong tràn ngập khai thiên gợn sóng để bọn họ đều cảm thấy nghẹt thở. Thôi diễn muốn xong xuôi sao? Động tĩnh càng ngày càng dọa người, bọn họ không thể không gia cố trận pháp ngăn cách Tô Viêm nơi bế quan. Kia ở trong cái bóng lại là càng ngày càng mơ hồ cùng thần bí, như là quy về hư vô, biến mất ở tam giới, chỉ lưu lại óng ánh đại đạo tiên văn đan dệt chi địa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn đường viền khủng bố không tên, tỏa ra từng mảng mưa ánh sáng, đều lộ ra rườm ra đến mức tận cùng gợn sóng, như là từng môn đại thuật đang tỏa ra. Dài đến 30 năm thôi diễn, vẫn không có xong xuôi. Lại quá rồi 20 năm, ở trong đó cái bóng hầu như hoàn toàn biến mất, liền đường viền cũng tìm tòi nghiên cứu không tới. Tô Viêm dường như biến mất ở tiên giới, chỉ có hắn tọa quan chi địa, dị tượng lộ ra, đại thế phá diệt, khai thiên phù văn hiện ra, hình thành biển gầm nổ vang thanh âm, tiếng vang liên tục. Lại là 30 năm trôi qua, đã ròng rã 80 năm, Tô Viêm vẫn là chưa từng xuất quan. Thế nhưng vị trí trong cung điện, thiên địa huyễn diệt, đầy trời rườm rà phù văn tản đi hơn một nửa. Ở trong thế giới lúc sáng lúc tối, như là một đảo tiếp một tia chớp dọc theo dòng sông thời gian oanh bổ xuống. Nếu như cường giả lần thứ hai quan sát, có thể phát hiện đáng sợ đại đạo tiên ngân xé rách thâm thúy thời không, như là nứt ra rồi cổ kim. Oanh, ngày này, Táng Tiên Đế từ bên trong vượt qua mà ra, tóc đen rối tung, nhân thể bên trong lộ ra mênh mông khí huyết gợn sóng, không thấy rõ hư thực, nhưng hắn so với trước đây càng như là một vị đế xuất quan rồi. Thiên cung các nơi rối loạn, không ít cường giả đi tới, không nhìn ra Tô Viêm tu luyện tới cái gì cấp độ. Có thể đi đối diện hai mắt của hắn, giống như nhìn thấy vô ngần hỗn độn hải dương, thâu tóm ngàn tỷ sao lớn, chư thiên vòng xoáy, thâm thúy nhìn không tới phần cuối. Một vài người lạc lối ở bên trong, ngơ ngơ ngác ngác, không tìm được trở về đường. Tô Viêm phát ra một tiếng hét, những người này mới dần dần chuyển tỉnh, sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thời khắc này thiên đình Lục lão tâm tình có chút phức tạp. Đạo hạnh của Tô Viêm dĩ nhiên sâu không lường được. Tiếp cận 300 năm bế quan, hóa thành một vị cường giả tuyệt đỉnh, không tự chủ được chảy ra kinh thế thiên uy, uy hiếp chúng sinh. 300 năm rồi, Tô Viêm than nhẹ, thời gian thật là nhanh. Trên thực tế, trở thành tiên giới chi chủ, này 300 năm có thể nói 3.000 năm, thậm chí thu hoạch đồ vật, vạn cổ cũng không chiếm được. Táng tiên đế biến hóa quá lớn, tất cả đạo pháp trật tự mai táng với trong thân thể. Một khi giác tỉnh nhất định trời long đất lở, hắn cũng không biết đứng ở ra sao lĩnh vực ở trong. Thế nhưng đường của hắn vẫn chưa đi hướng cực hạn, khai thiên kinh văn hoàn thiện cùng gây dựng lại, mở ra cấp độ sâu tiềm năng, còn phải cần một khoảng thời gian đi lắng đọng. Bảo tài hỏi đi Tô Viêm, như thế không đem đại đạo kinh văn truyền thừa tiếp. Ở chờ một chút, ta muốn tế luyện một món binh khí. Tô Viêm đáp lại, hỏa hầu vẫn chưa tới. Hắn mặc dù là tiên giới chi chủ, thế nhưng vô pháp đem hoàn cảnh lớn triệt để sửa. Một ngày này cũng không sẽ đặc biệt xa xôi. Tương lai sẽ có như thế một ngày. Oanh, thiên đình lớn nhất lò lửa mở ra. Đây chính là tối cường đế đạo lò lửa. Tiên viêm cuồn cuộn, hơi một tí có thể đốt sụp đại vũ trụ. Tượng mộc sinh linh tàn liệu Tô Viêm lấy ra. Tiếp theo Tô Viêm lại đem tam đế khí tàn liệu lấy ra. Tô Viêm lấy tiên giới đại đạo bản nguyên là lò lửa. Tối cường đế khí thần lô là đỉnh lô. Ném vào tam đế gia tộc trung cực đòn sát thủ. Triển khai mênh mông công trình. Chiến dịch này luyện khí thời gian rất dài. Thiên cung thiêu đốt lò lửa cũng càng ngày càng dồi dào. Đều rọi sáng tiên lão viện. Phóng xạ mênh mông thời không. Leng keng. Giống như tiên giới luyện binh trì. Tiếng leng keng không ngừng. Luyện khí động tĩnh quá to lớn. Truyền khắp tiên giới các đại vực. Rất nhiều người đến đây xem lễ. Cảm thấy Tô Viêm ở rèn luyện bản mệnh chí bảo. Hơn nửa rèn luyện ra một cái cả thế gian khó cầu binh khí. Thần lô thiêu đốt, lò lửa cuồn cuộn, một năm tiếp một năm. Thần lô tọa lạc chi địa đều đốt thành một cái vũ trụ đại hắc động. Này đặc biệt không hợp thói thường. Thậm chí ba năm sau, thần lô đều muốn nổ tung. Trời ạ, đây là đang tế luyện cái gì binh khí? Người đời chấn động. Tối cường đế đạo đồ vật đều khó mà gánh chịu. Lẽ nào táng tiên đế ở rèn luyện có thể so với tam đế khí chí bảo? Lấy tiên giới bản nguyên là lò lửa. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới trừ bỏ táng tiên đế còn có ai có thể làm được? 5 năm sau, vật liệu tan ra rồi. Tô Viêm lấy thiên địa là lô. Bản nguyên làm lửa, tàn liệu dồn dập luyện. Lăn ngập trời huyết quang. Nhấn chìm rồi đại vũ trụ, đều chảy ngược tam thập tam trọng thiên. Lão đại ca đều bị kinh sợ, nhìn kỹ Tô Viêm tế binh chi địa, huyết quang quá nồng nặc, như là ngủ say cái thế ma vương đang giác tỉnh, muốn cho tiên giới đều hóa thành màu máu. Đây là tam đế khí cùng thân thể tàn phế tan ra, đản sinh ra khủng bố dị tượng, động tĩnh tương đương dọa người. Táng tiên đế, hắn dĩ nhiên đem thủy tổ sư bá thân thể tàn phế luyện thành binh khí. Nơi nào đó, ẩn giấu cực sâu, không gì sánh được ác độc lời nói nổ vang. Hắn tội đáng muôn chết, cho rằng là mấy ngày tiên giới chi chủ, chính là chân chính tiên giới chi chủ sao? Tam tổ, chúng ta không có cơ hội rồi. Một đám ẩn giấu ở dưới lòng đất cường giả run giọng nói. Táng tiên đế hiện tại thật đáng sợ. Không phải tối cường đế đều đánh nổ đại tổ. Hiện nay hắn ở tiên giới dĩ nhiên triệt để vô địch rồi. Còn có cơ hội, lần này ta muốn đem táng tiên đế đưa vào chỗ chết. Tam tổ cười gằn, một đạo hư huyễn nguyên thần pháp thể bồng bềnh mà ra. Chấp trưởng một tràn đồng thau thần đèn, nói, chờ đợi hắn rèn luyện đến thời khắc mấu chốt nhất. Tất nhiên cần lấy bản mệnh tinh huyết xây đúc, đến một ngày kia chính là giờ chết của hắn. Thần đèn đốt, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy, che đậy thiên địa càn khôn. Tam tổ đã sớm chết đi rồi. Chỉ có điều chiếc đèn này lai lịch rất lớn, chính là sau lưng của hắn thủy tổ ban tặng, che đậy thiên đình đại quân lùng bát, trốn ở trong bóng tối mấy trăm năm, mà tam tổ bởi vì một phần nguyên thần ở thần đèn bên trong. Do đó dẫn đến tam tổ còn tồn tại một đạo tàn hồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.